Nhưng kể ra thì cũng chẳng có gì lạ, khi mất đi mọi thứ, người ta sẽ bộc lộ bản chất thật thôi. Anh muốn nói gì nào? Cô bảo rằng không có ý muốn vạch trần tôi nhưng cuối cùng thì cô vẫn đưa USB đó ra, rồi cùng bắt tay với thư ký Lệ chơi tôi. Tôi thực sự không liên quan gì đến chuyện anh bị vạch trần tội lỗi cả. Người cố ý đẩy anh vào bước đường cùng là ai, chắc anh hiểu rõ. Đã định chúc Đinh Huy một câu may mắn khi đến Sơn Bắc, tuy nhiên trước dáng vẻ giận dữ, mím môi mím lợi ấy thì tôi chẳng còn hứng để nói gì cả, liền chào một tiếng rồi mau chóng cất bước. Nhưng rồi tôi nghe anh ta cất giọng, cô và Lâm Đạt cứ như những con ruồi vo ve, luôn khiến người ta bực mình. Lần gặp nhau trước thang máy cô đã làm tôi rất khó chịu. 3 năm trước lúc bị tôi bỏ rơi, trông cô đáng thương thế nào vậy mà khi gặp lại cô lại đang vui vẻ nắm tay anh ta. Trong khi cuộc hôn nhân của tôi thất bại thì tại sao kẻ như cô có thể hạnh phúc chứ? Chẳng công bằng chút nào. Bất động vài giây, tôi từ từ nhìn qua. Hiện tại gương mặt anh ta bắt đầu thay đổi và nó giống hệt biểu hiện của buổi chiều 3 năm trước, vô cảm cùng nụ cười khình. Vì quyền lực tôi chấp nhận ở bên cạnh Huỳnh Chân dù không còn tình cảm gì, cô ta lại hay ghen và phiền phức. Rồi khi tôi đang buồn chán muốn tìm người giải khuây thì đúng lúc gặp lại cô. Trước đây, chỉ cần ai đối tốt với cô một chút thì cô đã siêu lòng, nhưng giờ thì khó thật đấy, tôi tìm đủ mọi cách mà vẫn thất bại. Biết không, tôi đã rất kiên nhẫn để đối xử tốt với cô. Đứng yên, tôi nghe rõ ràng từng lời nói phát ra từ miệng người đàn ông đó, kèm theo cả tiếng cười nhạt nhẽo. Tôi đã đúng khi nói rằng, anh ta xem tôi như món đồ bỏ đi từ lâu, để rồi cảm thấy bực bội khi nó được nâng niu trong tay người chủ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh ta bất hạnh thì không muốn tôi hạnh phúc, đối với anh ta tôi mãi mãi chỉ là thứ để lợi dụng. Ai rồi cũng phải trả giá cho lỗi lầm, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hiện tại thay vì kinh ngạc thì tôi lại thấy vui vì sau cùng mình cũng biết ra sự thật. Khác với trước đây, tôi may mắn khi không phải đánh đổi bất kỳ điều gì, tất cả đều là nhờ trải nghiệm đắt giá của quá khứ. Cảm ơn anh vì đã nói tôi biết điều này. Trước khi bỏ đi tôi liền mỉm cười. Tạm biệt người đàn ông chưa giây phút nào thật lòng yêu thương tôi trong suốt cuộc đời này, cách chương.